Ê, tạo CP với ai không? Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Bá Hiền chính thức gia nhập nhóm. Vì cảnh diễn không nhiều lắm, công ty lại cân nhắc đến vấn đề cậu cần chuẩn bị cho album mới. Dứt khoát rút ngắn thời gian quay phim của họ về còn 1 tháng. Đạo diễn cũng nói, bởi vì tương tác giữa họ và vai chính không nhiều, nên có thể chia thành 2 tổ để quay chụp song song. Đương lúc nóng nhất trong 1 năm, tiếng ve và sóng nhiệt ngoài cửa sổ đều làm tinh thần phát sán liệt không yên. Biên Bá Hiền đã quay phim được nửa tháng, đồng nghĩa đã đi được hết nửa nội dung. Hằng ngày mình đều lén lút dò la tin tức từ Kim Trung Nhân. Khi nghe thấy chưa quay tới cảnh hôn thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại kinh hồn bạt vía chờ đợi tin tức hôm sau. Phác Sán Liệt phiền não say bút, trên nhạc phổ rối thành một cục. Chuyện Biên Bá Hiền quay cảnh hôn cứ đè nặng trong lòng. Chẳng có chút cảm hứng nào đối với việc sáng tác. Những chuyện hỏng bét xảy ra suốt. Trước đó có một nhãn hàng cao cấp muốn mời Phác Sán Liệt và Biên Bá Hiền làm gương mặt đại diện. Công ty bày tỏ 2 người không hợp thêm cả quá nhiều ràng buộc sau này nên từ chối. Tiếp đó cũng chỉ quyết định cho một mình Biên Bá Hiền. Rõ ràng là một sự kiện chẳng hề phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lại bị các blog đem đi xào nấu nói rằng Biên Bá Hiền cướp tài nguyên. Còn dẫn tới một màn mưa máu gió tanh trên mạng. Fan của Phác Sán Liệt nhao nhao tỏ ý cách làm của Biên Bá Hiền quá mất nhân tính. Dựa hơi Phác Sán Liệt xong lại ngoảnh mông đi bám nhà khác. Hoặc là mắng nhãn hàng không có mắt nhìn. Về sau sẽ không mua nữa vân vân mây mây. Mà giờ đây lực lượng người hâm mộ ngày một lớn mạnh của Biên Bá Hiền càng diss lại không chút nể nang. Kiên quyết ủng hộ Biên Bá Hiền. Khẳng định mắt nhìn của nhãn hàng. Móc mỉa Phác Sán Liệt đã mất đi độ nổi tiếng. Fan hai bên ầm ĩ trên hot search đã là chuyện thường tình ở huyện. Người qua đường luôn thuộc tuyến đầu hóng grammar. Vô số chuyện xảy ra. Sán bạch super topic cực kỳ tiêu điều. Số fan và lượt xem ít đến đáng thương lại lần nữa cách tân tới mức thấp hơn. Thời điểm mắng chửi ác liệt nhất, các blog lại tung tin quan hệ của họ bất hòa. Âm thầm cắt đứt liên lạc với nhau. Đụng thêm thời kỳ solo. Cả hai đều lén lút ngáng chân đối phương. Đọc không ít trạng thái của fan trong super topic. Nào là, từng ship thật lòng, giờ đây đau lòng, an ổn làm người là đủ. Còn không bằng đi ship khai bạch. Phác Sán Liệt hận không thể đu theo dây cắp mạng để đập chết những kẻ tung tin vịt kia. Đúng là cả thế giới đều đang ngáng chân không cho mình theo đuổi Biên Bá Hiền. Phía công ty chưa đưa ra phản hồi. Dẫu sao ban đầu đã sắp xếp cho Biên Bá Hiền đường lối vừa nổi mà cũng vừa bị dìm. Cố tình báo với Phác Sán Liệt kêu hắn đừng đi giải thích. Thế nhưng, ngoài dự liệu sẽ luôn có người đứng ra. Kim Trung Nhân tự nhận mình là một người sẵn sàng hy sinh vì anh em. Vừa không ưa những kẻ trên mạng bình luận về độ xuất sắc của Phác Sán Liệt. Vừa không ưa những kẻ nói Biên Bá Hiền mang tâm cơ cướp tài nguyên. Vì vậy, y cảm thấy mình nhất định phải đứng ra hóa giải thế cục căng thẳng hiện nay. Cái chức đại diện thương hiệu kia từ ban đầu đã thuộc về anh Bá Hiền. Không trộm không cướp, lúc phía nhãn hàng quyết định người được chọn đã không dính dáng tới anh Sán Liệt rồi. Trạng thái vừa đăng lên, giọng điệu chứng kiến sự thực của Kim Trung Nhân lại bị mọi người hiểu thành che chở. Phác Sán Liệt nhìn shipper khai bạch gáy ngày càng đông. Chỉ muốn đổ nước vào não Kim Trung Nhân ngay lập tức. Cậu rảnh quá ha, ai mướn giải thích. Phác Sán Liệt đành liên lạc với công ty. Sau này Kim Trung Nhân mới nên là đối tượng để các anh đặc biệt quan tâm. Bảo cậu ấy đừng có đăng bài nữa. Đối phương trả lời rất nhanh. Sao thế? Như bây giờ rất tốt mà. Dẹp đi. Phác Sán Liệt quăng điện thoại lên sofa. Chung quy công ty cũng đang đẩy khai bạch. Bọn họ chỉ mong Kim Trung Nhân sẽ chó ngáp phải ruồi, như thế thôi. Đầu óc Phác Sán Liệt có phần trống rỗng. Chẳng biết nên xử lý thế nào. Mình và Biên Bá Hiền đã lâu lắm không liên lạc. Tin nhắn cuối hãy còn dừng tại ngày sinh nhật Biên Bá Hiền. Là tin, chào buổi sáng, mà Biên Bá Hiền gửi. Hôm ấy mình vì chuẩn bị bất ngờ nên chưa hồi âm lại. Trong đầu bỗng xuất hiện dáng vẻ Biên Bá Hiền chớp mắt. Cong khóe miệng nói, chào buổi sáng. Phác Sán Liệt lại khó tránh nghĩ đến chuyện đã rất lâu rồi Biên Bá Hiền không hề cười với mình. Nhớ lại mấy tháng qua, vô luận là điệu bộ áy náy của Biên Bá Hiền vào lần đầu hai người gặp, là dáng vẻ xấu hổ khi mình trêu em ấy trên đường chuyển nhà, hay là nét kinh ngạc vui mừng trong tiệc sinh nhật của em. Tĩnh tâm lại mà hồi tưởng, mọi hỉ nộ ái ố của Biên Bá Hiền đều được mình ghi tạc trong lòng. Xưa nay yêu thích đã là chuyện được ủ mưu trước. Phác Sán Liệt nhắm nghiền mắt, lúc nhớ nhung lan tràn thành sông. Liệu em có ngồi thuyền để tới đây không? Bá Hiền, anh rất nhớ em. Phác Sán Liệt nở nụ cười tự diễu. Rõ ràng nhớ em ấy như thế, bản thân lại chẳng có thể diện để nhắn cho em ấy một cái tin. Câu, dạo này khỏe không? Trên màn hình di động mãi chẳng thể gửi đi. Mấy ngày gần đây sinh hoạt của Phác Sán Liệt hết sức quy luật. Mỗi sáng thức dậy chạy bộ, về nhà nghỉ ngơi, đến trưa ra ngoài ăn cơm, tới công ty luyện tập, 6 giờ tối ăn cơm về nhà rồi bắt đầu vừa tự mình mày mò, vừa dưới sự hướng dẫn từ xa của Ngô Thế Huân mà luyện chơi game. Em nói anh nghe, kỹ thuật của anh Bá Hiền khá lắm đấy. Còn của anh, hơi căng à nha, một đội 4 người, có các cậu là gánh đủ. Phác Sán Liệt trông thấy mình đã biến thành cái hộp xác, mở miệng không chút cảm tình. Trong game PUBG khi nhân vật game chết sẽ biến thành hộp xác. Suy nghĩ tích cực hơn được không? Nếu kỹ thuật anh giỏi chút, ít nhất có thể đỡ đạn giúp anh Bá Hiền. Đồ họa đã xám xịt. Phác Sán Liệt ngó thấy đồng hồ chỉ 10 giờ rồi. Chẳng có tâm trạng tán dóc với Ngô Thế Huân. Hắn báo một tiếng rằng mình muốn offline rồi thoát game. Mở điện thoại lên, tiến hành hạng mục cuối trước khi ngủ. Super Topic khai bạch. Vừa bấm vào đã bật ra bài đăng hơn cả nghìn bình luận. Hóng hớt về đồ couple của XQL. XQL. Xiao Trinh Lu. Đôi tình nhân. Tiểu Khai thấy động tĩnh bữa nay chưa nhỉ? Bộ quần áo trong tấm selfie kia. Xem ảnh một. Là hãng XX Bạch thích nhất đó. Bạch từng thiên vị nó rất nhiều lần. Xem ảnh hai. Còn có ảnh chụp hồi trước đoàn phim đăng nữa. Cái bạch mặc chính là mẫu mới nhất của hiệu XXX. Xem ảnh 3. Và rồi tấm hình thứ 2 hôm nay Tiểu Khai đăng. Logo bên góc túi là của hãng XXX. Coi cả họa tiết đi. Hẳn là cùng kiểu khác màu với bạch. Xem ảnh 4. Mấy ảnh ngọt quá xá luôn. Phích này mình rất muốn đổi tên về tiếng Hàn hết nhưng có vài nhân vật khác không đổi về tiếng Hàn được nên vẫn giữ nguyên tên chung nhé. Trong bình luận cũng nhất trí một cách lạ thường. Xíp xíp xíp, đồ đôi trắng trợn, nhưng có một dòng đã gây chú ý với Phác Sán Liệt. Trước kia bạch đều mặc hãng XXX mà. Phía dưới trả lời lại rất nhanh. XXX là hãng mà ai kia thích nhất. Hồi trước công ty sắp xếp cho bạch. Từ khi bạch giải thích hai người họ không có quan hệ thì cũng không mặc nữa. Ai kia là ai? Fan mới hả? Không có gì đâu. Chỉ là một người dâu ria thôi. Phác Sán Liệt lặng lẽ cúi đầu nhìn logo XXXX trên áo mình. Mới phản ứng được mình chính là cái người dâu ria đó. Chẳng phải là quần áo thôi ư? Phác Sán Liệt âm thầm ghi nhớ kiểu đồ của Biên Bá Hiền. Mở trang web chính thức của nhãn hàng ấy ra. Bàn tay trượt lia lịa trên màn hình. Rốt cuộc cũng tìm được món cùng kiểu. Nhưng trên hình lại in ba chữ, đã bán hết thật to khiến hắn hóa đá trong nháy mắt. Quả nhiên, cả thế giới đều cản anh theo đuổi em. Phác Sán Liệt chỉ đành giả đò vô tình gửi tin nhắn cho Kim Trung Nhân. Đồ đẹp đấy, mua ở đâu? Qua hồi lâu đối phương mới trả lời. Đẹp ha, cái em giành được là slot cuối rồi. Thôi vậy, Phác Sán Liệt nhìn đau đáu mấy chữ sau cùng. Ý thức được rõ Kim Trung Nhân chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường bước đến hạnh phúc của mình. Sao tự dưng muốn mua nó thế? Câu hỏi rất kỳ quái. Kim Trung Nhân lại không truy cứu. Thấy anh Bá Hiền mặc đẹp nên em mua giống. Anh biết mà, em ghét lựa quần áo nhất. Bởi vậy em kêu anh Bá Hiền sau này trước khi mua đồ thì cho em tham khảo. Nếu thấy hợp thì mua hộ em luôn. Thì ra không chỉ nhiều như hiện tại. Về sau quần áo đều cùng kiểu hết cơ á. Tay gõ chữ của Phác Sán Liệt run bần bật. Các cậu có bao nhiêu món giống nhau? 5-6 món thì phải. Phác Sán Liệt hoảng loạn trợn tròn mắt. Bấy giờ mới chưa tới một tháng hơn. Vậy sau này, hắn chẳng dám nghĩ nữa. Vội vàng nhắn tin cho đối phương. Mai mốt để anh lựa đồ cho. Đừng mua theo anh Bá Hiền của cậu. Nghe chưa? Tại sao? Hồi trước nhờ anh lựa dùm anh còn bực mình mà. Tự nhiên anh muốn làm việc tốt bộ không được à? Style cậu ấy không hợp với cậu. Anh hiểu cậu. Sẽ đến lựa giúp cậu. Nghe anh đi. Đừng mua theo cậu ấy. Em mặc không hợp thật hả? Kim Trung Nhân hơi nghi ngờ. Không hợp. Sau này anh giúp cậu. Tuyệt đối không thể mua giống Biên Bá Hiền nữa. Ấy. Được. Phác Sán Liệt thấy bên kia rốt cuộc cũng đồng ý. Thở hắt ra một hơi. Khó khăn thật. Dạo này chuyện hỏng bét quá nhiều. Hắn giúp trên sofa nửa ngày. Vẫn ngột ngạt không thôi. Cái bình luận kia cứ quanh quẩn trong đầu miết. Nhích tới nhích lui trên ghế. Cuối cùng bò dậy. Soạn một trạng thái Weibo. Phác Sán Liệt tôi. Chưa bao giờ là người dâu ria nào cả. Cách chương.